Chương 4, trừng phạt. Thiên Điệu Hội là đại thanh lớn nhất phản loạn tổ chức. Đặc biệt Thiên Điệu Hội tổng đà chủ Trần Gần Nam, lại võ công thâm bất khả trắc, hơn nữa một lòng muốn phản thanh hồi phục thị lực, là làm cho triều đình nhất đau yêu chính là nhân vật, nếu là có thể bắt lấy mà nói, tất nhiên là phong hầu bái cùng, vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng. Lúc này Ngô Chi Vinh, trong lòng chính là như vậy tính toán, muốn ổn định Sở Nguyên, sau đó ở bắt lấy. Muốn dùng ổn quân kê ổn định ta, sau đó ở phái người bắt ta phải không, nhưng mà, Sở Nguyên khởi là 3 tuổi tiểu hải tử, đối với Ngô Chi Vinh ý tưởng, tự nhiên là nhất thanh nhị sở, không khỏi cười lạnh liên tục, tựa hồ ở tự hỏi như thế nào đối phó trước mắt người một loại, làm cho Ngô Chi Vinh sắc mặt không khỏi tái nhợt một mảnh. Quanh thân mồ hôi lạnh, lại xoát xoát sông ra, cảm giác được tánh mạng khó giữ được. Tráng sĩ không cần hiểu lầm, ta như thế nào sẽ có này ý tưởng, ngươi nhiều lắm tâm. Ngô Chi Vinh cường cười một tiếng, kia tiếng cười so với khóc đều phải khó coi, đồng thời bóng tối không khỏi lau mồ hôi lạnh, thật không ngờ chính mình trong lòng bảng cựu trương, thế nhưng toàn bộ bị trước mắt người nắm giữ nhất thanh nhị sở, không khỏi kinh hãi vạn phần, tưởng quỷ mị. Ôi, lão thân cái chuôi này lão xương cốt đều phải chặt đứt. Đúng lúc này, tú bà tử cũng từ hôn mê bên trong tỉnh lại, phát ra kêu rên tiếng động, theo sau mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy Sở Nguyên tàn nhẫn nhìn thấy chính mình, thật giống như là ăn sống nuốt tươi một loại, nhất thời làm cho tú bà tử hồn bay trên trời ngoại. Không dám ở có chút kêu rên ra tiếng, ở nơi nào nhìn trộm quan khán thế cục, nhân cơ hội đục nước béo cò. Nếu là ngươi muốn rời đi nơi này cũng là thập phần dễ dàng. Sở Nguyên nhìn thoáng qua kinh hồn táng đảm Ngô Chi Vinh đạo. Tráng sĩ, chỉ cần ngài năng làm cho như ta vậy an toàn rời đi, ta cái gì đều đáp ứng. Ngô Chi Vinh đã sớm đang đợi Sở Nguyên những lời này, lúc này nghe thấy Sở Nguyên nói ra, cơ hồ là muốn kích động địa chảy ra nước mắt đến đây, trong lòng cũng có âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nay cẩu đồ đạc e ngại bổn đại gia ánh mắt, ngươi liền đem nàng cặp kia chân chó đánh gãy. Sở Nguyên đối với tú bà tử, không khỏi lạnh lùng cười, theo sau lần này A chậm rãi nói. Vô luận là cái gì kỹ ngọc gan bên trong, tú bà tử đều là thập phần đáng giận tồn tại. Không biết có bao nhiêu đàng hoàng con gái, chính là bị này tú bà tử, bức bách bán mình trở thành kỹ nữ, thậm chí có rất nhiều trinh liệt nữ tử, không phải thắt cổ bỏ mình, chính là nhạy tỉnh tự sát đối mặt như vậy mặt hàng. Sở Nguyên nếu là còn có chút hứa nhân tử, thì phải là cầm xảo. Hôm nay, nếu không phải hắn cùng đi ở Song Nhi bên người, không hề nghi ngờ Song Nhi nhất định là giữ nhiều lành ít, này căn bản là không có trì hoãn chuyện tình. Hảo hán ra ra, cầu ngươi tha lão thân cái chuôi này lão xương cốt kinh không dậy nổi dày vò. Tú bà tử vốn đang muốn nghĩ cách như thế nào thoát đi này nguy hiểm địa phương, khả là Sở Nguyên mà nói, cũng làm cho nàng không khỏi hoàn toàn sợ hãi đi lên, nếu là của nàng chân bị đánh gãy mà nói, cuối cùng kết cục cũng là thập phần thê lương. Bất quá, Sở Nguyên cũng sẽ không có chút nhân từ, từ xưa chính là ác nhân đều có ác nhân mà nếu là chỉ có nhân nghĩa, không có trừng phạt. Thiên hạ đã sớm một mảnh đại loạn, thánh mâu chi tâm, nhất làm cho Sở Nguyên đáng xấu hổ. Tráng sĩ, như vậy chỉ sợ không ổn đi. Ngô Chi Vinh nghe xong lúc sau, cũng là mặt lộ vẻ phức tạp vẻ, cảm giác việc này tình, đích xác không phải tốt như vậy làm, nhưng là nhìn thấy trước mắt Sở Nguyên, trong lòng lại sợ hãi không thôi. Phải biết rằng, vừa rồi Sở Nguyên trong nháy mắt, liền giải quyết mấy vị quan binh. Như vậy thực lực, hắn đánh giá cho dù là Thiên Địa Hội Tổng Đà Chủ, Trần Gần Nam chỉ sợ mới có như vậy công phu. Nga Ngô đại nhân là có thương hại chi tâm lạc như vậy ta cũng không miễn cưỡng, liền đánh gãy ngươi chân chó, tha các ngươi hôm nay một mạng. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, theo sau bắn đạn ngón tay, ánh mắt cũng dừng ở Ngô Chi Vinh song tui phía trên, xem kia mô dạng, giống như thật là muốn làm như vậy một loại, làm cho Ngô Chi Vinh không khỏi nội tâm sợ hãi, cả người không được tự nhiên. Tráng sĩ, ngài nói chỗ nào nói? Này tú bà tử tối không phải đồ đạc, bản quan đã sớm muốn thu thập nàng một chút. Ngô Chi Vinh cường nở nụ cười một tiếng, chết đạo hưu bất tử bần đạo, chính mình nếu là không làm như vậy mà nói, chỉ sợ này song tui thật đúng là có lẽ nhất, cùng với như vậy, còn không bằng liền đánh gãy tú bà tử này song chân chó, làm cho vị này tráng sĩ ra khẩu ác khí, cũng liền thôi. Nghĩ đến đây, Ngô Chi Vinh từ trong phòng sớm một cây đòn gánh, cũng không biết sử dụng nhiều khí lực. Phích một tiếng, hướng tới tú bà tử song tui, đó là hung hăng vô đi xuống, nhất thời đòn gánh đều bị đánh gãy, kia tú bà tử lại phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu rên tiếng động, theo sau đó là chết ngất quá khứ, không còn có động tĩnh. Tráng sĩ, người xem như vậy được rồi không có Ngô Chi Vinh vẻ mặt nịnh nọt đạo. Các ngươi mệnh là bảo vệ, nhưng là ta quả thật không nghĩ cứ như vậy cho các ngươi rời đi, nói cách khác truyền ra đi, còn nói ta sợ các ngươi, kia nhưng chỉ có thật to không ổn. Sở Nguyên không khỏi cười cười, thực vừa lòng này hết thảy, bất quá cũng không nghĩ muốn cứ như vậy không công buông tha trước mắt mấy người, bởi vì này những người này chính là xã hội trùng sâu mọn, nếu là như vậy không công buông tha bọn họ, nhất định sẽ không biết chỗ đau. Tráng sĩ, ngài còn có cái gì yêu cầu, một hơi toàn bộ nói đi, làm cho chúng ta cũng có cái để A Ngô Chi Vinh cơ hồ đều phải khóc, thật không ngờ Sở Nguyên dĩ nhiên là như vậy nan tí hảo. Nhưng là gặp được Sở Nguyên cái loại này quỷ mị một loại võ công lúc sau, không dám có chút đại ý, hơi chút có điểm sai lầm, sẽ đã đánh mất chính mình tánh mạng. Cũng rất đơn giản, chính là ngươi cùng hắn đều tự vả miệng 50 hạ, nếu là có một chút thủ hạ lưu tình mà nói, đừng trách ta không khách khí. Sở Nguyên đối với Ngô Chi Vinh đạo, đồng thời lại dùng ngón tay chỉ thế trên mặt đất quân sư quạt mò, đừng cho đại gia giả chết. Ngươi cho là ngươi hành động có thể man được quá bổn đại gia, quả thực là chê cười cái đó quân sư quạt mò, đã sớm tỉnh lại, Sở Nguyên tự nhiên là thập phần rõ ràng. Hắn đối người này chán ghét, gần với tú bà tử, đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cầu đồ đạc, không biết tai họa bao nhiêu người, nếu là y đi theo hắn dĩ vãng tính tình, đã sớm trực tiếp đem quân sư quạt mò cùng Ngô Chi Vinh đám người giết. Nhưng là, hắn muốn cố kỵ Song Nhi, còn có Song Nhi sau lưng nhà cái. Chuyện như vậy một khi cha xuống dưới mà nói, tất nhiên hội đã bị liên lụy, như vậy liền thật là thay bay vạ gió, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không làm cho hắn phát sinh.